Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã vừa căng thẳng liền không có cách nào khống chế bước đi sức mạnh. Bước chân thiên về, đạp ở nhẵn bóng sàn nhà tiếng vang rõ ràng. Cũng không có bị trên yến hội du dương ca khúc cho che lấp. Lập tức để chuyên tâm chơi điện thoại di động em gái Lâm Kỳ Kỳ phát hiện ra. Rồi, bốn bề vắng lặng. Lâm Kỳ Kỳ nhưng không có cho rằng Lưu Tấn Nhã là tìm đến mình. Yên lặng tránh ra vị trí. Sợ chính mình chặn lại rồi lấy bánh gato địa phương. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ ngoại trừ đầu tiên nhìn dám ngẩng đầu nhìn bên ngoài toàn bộ hành trình bưng điện thoại di động nhìn chăm chú sàn nhà. Có thể đoán được đối phương là cá tính cách hướng nội người. Không có vọt thẳng đi tới đáng sợ. Nhìn bánh gato 2 giây dự định từ tương đối nhẹ nhàng đề tài tới tay. Thấp giọng nói thầm, một loại nào ăn ngon đây? Lâm Kỳ Kỳ nguyên lai không muốn nói chen vào. Đã gặp nàng thực sự khó khăn. Mềm mại nhu nhu nhắc nhở một câu. Matcha vị không sai nha. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã xem Lâm Kỳ Kỳ còn hai tay bưng điện thoại di động. Không nói nhiều, nhíu mày bày tỏ một chút kinh ngạc. Ta không phải cảm thấy bữa tiệc này tẻ nhạt ý tứ a, Lâm Kỳ Kỳ không tên chột dạ. Vung vung tay giải thích một đống. Ta vừa vặn có chuyện phải xử lý mà thôi. Chờ một lát cắt bánh gato thời điểm nhất định sẽ phối hợp. Lưu Tấn Nhã đồng dạng không là cái gì hoạt bát hướng ngoại người. Nhưng so với Lâm Kỳ Kỳ lớn tuổi, trong công việc khó tránh khỏi sẽ đối người xa lạ. Cho dù trong lòng không tình nguyện cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra. Trên mặt vẫn chấn định như thường. Sau khi nghe vung lên hữu hảo mỉm cười. Nói rất đúng chuyện khác. Người nhẫn rất đẹp. Lâm Kỳ Kỳ gò má ửng hồng. Cao hứng về khen ngợi. Người cũng rất tốt xem. Lưu Tấn Nhã nhìn Lâm Kỳ Kỳ như vậy. Đột nhiên không đành lòng lợi dụng. Đây coi là xảy ra chuyện gì. Muốn biết cái gì liền thoải mái đi hỏi Tư Nghiên. Hà tất đến vướng víu một cái khác vô tội đáng yêu em gái đây. Matcha đích xác rất ăn ngon. Nàng thả xuống thấy sang bát quàng làm họ Tâm. Chuyên tâm thưởng thức bánh gato. Lâm Kỳ Kỳ nhìn nàng quen mặt. Cho rằng nàng đồng dạng không thích ứng nhiều người trường hợp mới tránh thoát tới. Thu hồi điện thoại di động theo tán gẫu. Nghe lời ngươi khẩu âm. Không giống như là A thị người đâu. Ta là L thị tới. L thị A, Lâm Kỳ Kỳ nở nụ cười. Hoa quế cao cùng bánh đúc đậu ăn thật ngon. Lưu Tấn Nhã tiếp đón qua những thành thị khác tới khách hàng. Nghe vậy kinh ngạc. Này hai loại ăn vặt kỳ thực điều không phải L thị một mình sáng tác. Người ngoại địa nhiều là hướng về phía nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật cùng cư trạch sơn tới. Người nhà của ta khá là thích ăn. Lâm Kỳ Kỳ trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Mềm mại nỉ non âm thanh tràn đầy cô gái đặc hữu uyển chuyển êm tai. Nhìn thấy như thế cô gái khả ái. Lưu Tấn Nhã tâm tình rất tốt. Nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ căng thẳng đến liên tục liếm khóe môi. Hỗ trợ đưa lên một chén nước trái cây. Lâm Kỳ Kỳ nói cảm ơn tiếp nhận. Dầm nhấp một hớp. Âm thanh tại đây bên trong góc có vẻ hơi lớn. Rất bất an chớp mắt nhìn người. Chỉ lo nàng chú ý. Lưu Tấn Nhã dành cho lớn nhất tôn trọng cùng săn sóc. Làm bộ cái gì đều không nghe. Nhìn xa xa xem. Lâm Kỳ Kỳ thuận thế nhìn tới. Các nàng đều là yêu mến an tĩnh tính tình. Đứng hẻo lánh góc xem trong hội trường hình hình màu màu người ăn uống linh đình. Chuyện trò vui vẻ. Không tên quý trọng lên mảnh này nho nhỏ không nói gì không gian. Lưu Tấn Nhã cảm thấy rất hưởng thụ. Lâm Kỳ Kỳ cũng vậy. Hai người khác tựa hồ không cho là như vậy. Kỳ Kỳ, Tư Nghiên buông thả hơn nhiều. Xông lại bám vào Lâm Kỳ Kỳ một trận đánh giá. Trừng mắt Lưu Tấn Nhã ánh mắt hung ác. Nàng có hay không đối với ngươi làm cái gì? Lâm Kỳ Kỳ bối rối. Không có a, đi. Chúng ta không để ý đến các nàng. Tư Nghiên nắm Lâm Kỳ Kỳ chạy. Lưu Tấn Nhã nhìn theo các nàng mà đi. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Muốn chỉ đùa một chút trêu chọc một chút. Đã thấy Trung Du Hiểu mặt tối sầm lại cùng Tư Nghiên gần giống nhau. Làm sao vậy? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trung Du Hiểu hừ lạnh. Người ghẹo gái. Cái gì a? Lưu Tấn Nhã ủy khuất. Rõ ràng là ngươi kêu ta đến tiếp lời. Ta không cho ngươi đại lấy lòng. Cầm một chén đồ uống xem như là đại lấy lòng. Lưu Tấn Nhã xem như là chịu phục. Trong lòng có chút buồn bực. Nhưng là lần này là hai người bọn họ hiếm thấy một lần đi ra du ngoạn. Nàng không muốn làm căng. Suy nghĩ một chút, lần thứ hai bưng lên một chén nước trái cây. Hai tay đưa đến Trung Du Hiểu trước mặt. Ngoan, không tức giận nha. Trung Du Hiểu tiếp nhận nhấp một hớp. Dầu dĩ hỏi, các ngươi nói cái gì? Bánh gato. Lưu Tấn Nhã nhớ lại. Còn có L thị đặc sản. Trung Du Hiểu liếc mắt. Quả nhiên là ở ghẹo gái. Ngươi từ nơi nào học được ghẹo gái cái từ này à? Trung Du Hiểu không đáp nàng. Ánh mắt nhìn về phía hội trường một cái nào đó nơi. Nguy rồi. Lưu Tấn Nhã theo nhìn tới. Nhìn thấy Nhan Tử Nam nghiêm mặt nhanh chóng hướng về mở miệng đi. Lập tức thả xuống đồ uống cùng bánh gato đi qua đi. Các nàng cách khoảng cách khá xa. Nhan Tử Nam quyết tâm muốn rời khỏi. Bước chân nhanh chóng suýt chút nữa không để phía sau Doãn Hãn Sướng đuổi theo. May là Doãn Hãn Sướng đem hết toàn lực. Đạp giày cao gót cũng không dừng lại truy đuổi. Cầm lấy Nhan Tử Nam cánh tay lúc cau mày kêu một tiếng. Bị sái chân. Lúc này mới để tình cảnh khống chế được. Tại sao phải đi? Lưu Tấn Nhã chính khổ não làm sao cùng Tư Nghiên thấy sang bắt quàng làm họ. Đảo mắt vừa nhìn. Chính mình giúp một tay đối tượng hoàn toàn không hề lưu lại nỗ lực tâm tư. Tức giận lập tức lên đây. Chè ở Nhan Tử Nam trước mặt lớn tiếng hỏi. Không phải nói hảo đồng thời tham gia sao? Nhan Tử Nam bản mặt. Đã tới. Có thể đi rồi chưa? Lưu Tấn Nhã đau đầu. Nhìn thấy Nhan Tử Nam như thế không cao hứng nghĩ không thể cứng đối cứng. Miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười nói. Ở thêm một chút đi. Đối trên nét cười của nàng. Nhan Tử Nam thật không tiện nổi nóng. Sắc mặt hơi chậm. Vô vị. Là Tư Nghiên mời ta chúng tới. Lưu Tấn Nhã kiên trì khuyên bảo. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền chúc mừng đều chưa từng nói qua. Lộ cái diện liền rời chỗ không thỏa đáng. Nhan Tử Nam cúi đầu không nói. Lưu Tấn Nhã nhìn thấu một điểm không đúng. Là điều không phải đã xảy ra chuyện gì. Nhan Tử Nam vẫn là không nói lời nào. Doãn Hãn Sướng xem bầu không khí lúng túng. Cho dù chính mình không làm minh bạch cũng giúp đỡ đáp. Chúng ta ăn ăn uống uống thật vui vẻ. Đột nhiên có người tìm đến. Nói một câu cái gì? Tìm tờ khai. Chờ đứng ở chỗ này thảo luận. Nhan Tử Nam đột nhiên tỉnh lại. Chúng ta đến bên cạnh đi. Đâm chọc ở cửa hội trường tán gẫu xác thực quá dễ thấy. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Dẫn các nàng lần thứ hai về tới vừa mới đã đứng vị trí. Hiện tại có thể nói sao? Nhan Tử Nam hít sâu một hơi. Hắn là một nhà hành lang trưng bày tranh lão bản. Ở ta bị khai trừ thời điểm. Dùng 1.000 đồng tiền mua ta hết thảy không thể mang đi vẽ. Để lại phương thức liên lạc. Có viết thay chuyện làm ăn sẽ giới thiệu cho ta. Một đan mấy trăm khối. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Nguyên là có chút khó có thể tin tưởng được. Đảo mắt nhìn một chút mọi người vờn quanh Tư Nghiên lại nghĩ thông suốt. Tư Nghiên vừa đoạt giải. Thêm vào S tập đoàn làm hậu đài. Tiền cảnh tốt đẹp. Hành lang trưng bày tranh lão bản lợi ích tối thượng. Nếu là có món tráng miệng tư. Đặc biệt từ L thị tới rồi cũng không kỳ lạ. Chuyện của quá khứ đã qua. Nàng nhẹ giọng khuyên. Người bây giờ đường đường chính chính. Không làm viết thay vẽ chuyện tình. Không cần thiết lưu ý. Nhan Tử Nam cau mày. Ngươi sai rồi. Ta đi điều không phải chú ý chuyện lúc trước. Mà là không muốn Tư Nghiên bởi vì ta lúng túng. Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn cả người. Ta làm cho người ta viết thay quá. Tư Nghiên lần này lấy được thưởng tác phẩm phong cách thay đổi. Tình ngay lý gian đạo lý. Ngươi hẳn phải biết đi. Như vậy a, Lưu Tấn Nhã nhất không hy vọng chính là đắc tội Tư Nghiên. Cảm thấy thân là đồng hành. Xem ra giống như là muốn cướp tài nguyên Nhan Tử Nam tạm thời rời đi cũng coi như một biện pháp. Quay đầu liếc mắt nhìn chuẩn bị chương trình người điều hành buổi lễ. Nhìn vé mời tính toán thời gian. Hiện tại cửa nhiều người như vậy đi vào. Một mình ngươi đi ra ngoài thực sự quá rõ ràng. chờ chương trình bắt đầu lại đi. Nhan Tử Nam còn muốn nói nữa. Bị Trung Du hiểu chừng một chút. Đàng hoàng, Lưu Tấn Nhã không tên bị tình cảnh này chọc cười cười. Cầm đĩa món tráng miệng đưa qua đi. Chờ một chút đi. Nhan Tử Nam tiếp nhận. Trước tiên cho bên cạnh Đờ Gia Doãn Hãn Sướng. Rồi, cảm tạ. Doãn Hãn Sướng phát hiện các nàng rốt cục nói xong rồi chính sự có cơ hội nói chuyện. Đem nín hồi lâu lại nói đi ra. Tử Nam, người nghĩ đi cũng nói với ta một tiếng đi. Đột nhiên chạy mất làm ta sợ muốn chết. Nhan Tử Nam uống nước trái cây nghe nói đâu đâu. Không để ý tới người. Doãn Hãn Sướng tựa hồ không cần người khác đáp lại. Tự mình nói chính mình. Lần thứ hai nhìn thấy này khó có thể lý giải được ở chung hình thức. Lưu Tấn Nhã rụi rụi ấn đường. Lôi kéo Trung Du Hiểu đến bên cạnh thương thảo. Làm sao bây giờ a, Tư Nghiên không thích chúng ta. Nhan Tử Nam có không vẻ vang lịch sử. Trung Du Hiểu không nhìn nổi nàng cau mày. Giơ lên đầu ngón tay ở ấn đường xoa nhẹ dưới. Sẽ tốt đẹp. Lưu Tấn Nhã ép buộc mình mở tâm điểm. Cũng là. Chúng ta còn chưa có đi hành lang trưng bày tranh từng thử đây. Trung Du Hiểu không có nói tiếp cổ vũ nếu. Lật lấy ra di động lấy ra mới xây người liên lạc. Đây là, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Tư Nghiên dãy số, Trung Du Hiểu gật đầu. Lưu Tấn Nhã không thể tin được mà nhìn vài mắt. Ngươi làm sao làm được? Làm vui lòng, ngươi cùng Tư Nghiên tán gẫu thư họa. Không vâng, Trung Du Hiểu cười khẽ. Tán gẫu lão bà, Tư Nghiên không muốn nói chuyện làm ăn trên chuyện tình. Toàn bộ hành trình bám vào cái kia gọi Lâm Kỳ Kỳ manh em gái tú ân ái. Không nói Lưu Tấn Nhã, đến nịnh hót các vị lão bánh quẩy cũng không thể nào hạ thủ. Ngoan ngoãn làm một vỗ tay khách mời. Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn Sướng ở trên đài biểu diễn chương trình náo nhiệt thời điểm sớm rời đi. Biết điều bí ẩn, không lại rước lấy chú ý. Một hồi tiệc khánh công bình tĩnh trôi qua. Lưu Tấn Nhã trở lại khách sạn, đổi đi vướng bận lễ phục, dùng ấm áp nước tẩy đi một thân mệt mỏi. Nằm ở trên giường xem Tư Nghiên dãy số Đờ Gia. Trung Du Hiểu từ trong phòng tắm đi ra. Đã gặp nàng bộ dáng này. Không lớn cao hứng lẩm bẩm. Như si hán. Lưu Tấn Nhã cảm thấy tất yếu cùng Trung Bảo Bảo cẩn thận mà nói một chút tâm. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Lại đây. Trung Du Hiểu đã tới. Gò má hiện ra hơi hồng. Trên người mang theo tắm rửa sau nhiệt năng cùng mùi thơm ngát. Ngồi xuống lúc tiện tay đem khăn tắm vung ra bên cạnh. Sợi tóc tí tí tách tách treo một viên thủy châu. Lắc lắc không chịu hạ xuống. Ôi, Lưu Tấn Nhã mặt nghiêm túc màu lập tức không kềm được. Cầm lấy khăn tắm giúp đỡ lau tóc. Ôn nhu hỏi, người từ nơi nào nghe tới ẹo gái. Si hán loại này từ. Trợ lý cùng Doãn Hãn Sướng đều nói quá. Lưu Tấn Nhã thu lại cười. Nghiêm chính thanh minh. Không thể dùng linh tinh. Trung Du Hiểu nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngẩng đầu lên hỏi nàng. Buổi tối ngày mai chúng ta muốn ngồi xe trở về. Ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Không nghĩ tới một chút biện pháp. Lưu Tấn Nhã nhưng phát sầu không đứng lên. Nguyên nhân không gì khác. Trung Du Hiểu bị ấm hoàng màu khăn tắm che lại. Dương mắt nhìn lai lịch phát xõa tung mềm mại xé được yêu thích chứng khéo léo tinh xảo. Con mắt ướt nhẹp dáng vẻ thật là đáng yêu. Tấn Nhã, Trung Du Hiểu nhíu mày hoán nàng. Tập trung sự chú ý, Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Cúi đầu trà sát chóp mũi. Rất tập trung a, toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Nàng nghĩ đại buổi tối không được đàm luận công sự. Mặt dày chủ động đi thân cận. Nhưng mà Trung Du Hiểu là rất lý trí người. Cân nhắc đến các nàng ở lại A Thị thời gian không nhiều. Làm mặt lạnh ấn lại eo nhỏ ép buộc nàng đứng lên. Bốn mắt nhìn nhau. Có nề nếp địa căn dặn. Ngươi dự định cứ như vậy trở lại. Được rồi. Lưu Tấn Nhã nguyên là có chút đà điều châu phi tâm thái. Bị Trung Du Hiểu thúc một chút. Cắn cắn môi đem sự tình vuốt một lần. Ngươi cùng Tư Nghiên tán gẫu đến thế nào? Không ra sao. Chủ yếu đang nghe nàng tú ân ái. Ấn tượng của nàng đối với ta không tốt. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ chốc lát, cầm lấy tủ đầu giường điện thoại di động nhảy ra lúc trước tra tư liệu. Xem ra không thể quá hy vọng Tư Nghiên. Ngày mai chúng ta đi hành lang trưng bày tranh cùng phòng đấu giá đi tới. Ta điều tra thay quyền Tư Nghiên thành danh trước tác phẩm hành lang trưng bày tranh. Có một việc nhà thường tiếp nhận người mới tác phẩm. Hy vọng to lớn nhất. Trung Du hiểu không lớn minh bạch phòng đấu giá hoạt động. Không xác định hỏi. Nếu như hành lang trưng bày tranh đồng ý ký kết. Nhan Tử Nam sau đó phải ở lại chỗ này sao? Không nhất định. Hành lang trưng bày tranh bình thường là muốn làm phẩm quyền đại lý. Đối họa sĩ tiến hành đóng gói cùng tuyên truyền. Đối những phương diện khác không có cứng nhắc yêu cầu. Nhan Tử Nam chỉ cần ở cần phải phối hợp thời gian ở A Thị là được rồi. Nếu có cứng nhắc quy định đây. Vậy thì Lưu A ta trước cùng Nhan Tử Nam đã nói. Lưu Tấn Nhã nói đến một nửa. Thoáng nhìn Trung Du hiểu môi mím chặt rác. Bỗng nhiên nghe ra trong lời nói cái khác ý tứ. Bật cười. Ta sẽ không vẫn bồi tiếp nàng. Lần này tới là nghĩ biện pháp tìm một con đường. Cuộc sống tương lai. Còn phải xem Nhan Tử Nam mình tại sao đi. Trung Du hiểu cúi đầu dùng khăn tắm lau tóc. Không nói một lời. Hiểu hiểu. Lưu Tấn Nhã tiếng gọi. Trung Du hiểu không đáp lại. Hết sức chuyên chú lau tóc. Lưu Tấn Nhã không vội. Đi lấy máy sấy tóc ngồi trở lại Trung Du hiểu trước mặt. Điều được rồi nhiệt độ giúp đỡ đem khăn tắm kéo xuống. Thả nhẹ động tác hỗ trợ thổi tóc. Trung Du hiểu bắt đầu không tình nguyện. Xoay người mặt đối mặt đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn chằm chằm nàng hơi rộng mở váy ngủ cổ áo. Nhẹ giọng hỏi. Tư Nghiên nhà vị kia mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho nàng ăn. Lưu Tấn Nhã nắm chặt máy sấy tóc tay một trận. Hồng đến Trung Du hiểu trên người sữa bò vị sữa tắm khí tức càng thêm dày đặc. Mấy giây sau, nàng phục hồi tinh thần lại. Sợ nóng người đem thổi loạn tóc xoa lên bình. Cụp mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy trong lồng ngực Trung Du hiểu khuôn mặt trắng nõn lông mi run rẩy. Ngoan đến không được. Ngươi cũng hy vọng ta mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho ngươi ăn. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyện 3S. Com trước sau. Cách chương.